chỉ yêu quỷ nhãn vương phi. Chương 275, đối phó với người đáng xấu hổ so với hắn càng xấu hổ hơn, kết cục khi đếm ngược. Gocchuyenaudio.com. Nửa canh giờ sau, tất cả mọi người đều bị vây bên trong, không khí khẩn trương, sợ quỷ vương đột nhiên tập kích, nhưng mà thẳng đến khi bầu trời sáng một khắc bắt đầu kia cũng chưa nhìn thấy quỷ vương đi vào, cho nên bọn họ quyết định đi trong thành nhìn xem các dân chúng. Bởi vì bầu trời đầy cho bụi, nên bên trong kinh thành nơi nơi phiêu đãng rất nhiều loại quỷ hồn, bọn họ đại bộ phận đều quay chung quanh tại bên người thân nhân của chính mình, nhưng mà toàn bộ thân nhân này đều không có cảm giác. Nhóm quỷ hồn nhìn người thân bị thương thật nặng, từng người đều lộ ra biểu tình thương tâm bi thương. Kinh thành trên đường truyền ra không phải là thanh âm vui mừng của trước kia, mà là tiếng bi thương chu lên cùng với rên rỉ thống khổ. Tâm ngữ diên đều rối rắm theo, Sở Thiên đều thế, dân chúng trên mặt đất cả người dính đầy vết máu, nhìn đến Sở Thiên toàn bộ muốn cúi người, lại bị Sở Thiên ngăn lại, không cần, hắn cũng chưa bảo vệ tốt cho bọn họ, còn có cái gì đáng giá để bọn họ quỳ lạy. Cứu cứu ta, cứu cứu ta. Đột ngột một tiếng, từ đàng xa truyền đến một thanh âm quen thuộc, tiếp theo xuất hiện đó là Vương Đại Nhân, cả người toàn máu, một chân đã muốn đứt rời, hắn đang ở trên mặt đất, tóc tai bù xù thống khổ đi, trong miệng không ngừng kêu cứu. Cứu ta, ta sẽ cho ngươi tiền rất nhiều vàng cùng nhiều bạc, cứu ta, cứu ta. Vương Đại Nhân nơi nơi lôi ống quần người khác khóc thét, nhưng mà đổi lấy cũng là bị người khác mạnh mẽ đá đi, người nọ trong miệng không có chút thương hại nào, ngược lại cười nói. Vương Đại Nhân, ngươi cũng có ngày hôm nay. Ngươi tên cầu quan này hại chết bao nhiêu người a, ngươi cho ta toàn bộ gia sản ta cũng không cứu ngươi, ta nhổ vào. Đi đứng có chút nghiêng người, thanh niên hướng mặt hắn ói ra một cái vẽ loạn, tiếp theo một quyền đánh rớt xuống. Mọi người thấy thế nhìn nhau mà xem, đối với hắn làm việc ác người nào cũng biết. Sở Thiên nghĩ nghĩ vẫn là đi tới, Tào Công Công thấy thế liền cùng tới ngồi xổm xuống nâng dậy Vương Đại Nhân trên mặt đất dậy kinh hô. Vương Đại Nhân, ngươi làm sao lại biến thành như vậy? Vương Đại Nhân nghe thấy vậy kinh ngạc nhìn hướng người giúp đỡ hắn, một giây sau trên mặt tràn ra một đóa hoa. Tào Công Công, cứu ta a! Tiếp theo ngẩng đầu lại nhìn thấy Sở Thiên liền kêu lên. Hoàng thượng cứu cứu ta a! Chân ta bị chặt đứt, đau quá a! Sao lại thế này? Khẩu khí của Sở Thiên tựa hồ không hề có độ ấm. Một đám hắc y nhân xông vào phủ của ta giết sạch mọi người rồi, ô ô, nếu Mộng tướng quân không cứu ta, ta đã chết rồi. Hắn một phen nước mũi một phen nước mắt nói, cha ta đâu, nghe vậy, ngữ diên đi lên trước hỏi vội, mang theo thị vệ đi chiến đấu. Vương Đại Nhân nhìn về phía ngữ diên nói, phía trước có gia y quán, người quẹo trái là có thể đến, bây giờ là thời kỳ nguy hiểm, chuyện của chúng ta rất nhiều, không chỉ là ngươi, mà các dân chúng này đều phải cứu giúp, ngươi trước tự chiếu cố chính mình đi. Nói xong, Sở Thiên hướng nơi khác mà đi, mọi người thấy liếc mắt Vương Đại Nhân khóc tang thương trên mặt đất một cái không hề thương hại đi lên phía trước. Tào Công Công, ngươi không thể bỏ lại ta a, y quán này đều không trị liệu cho ta, như vậy ta sẽ đổ máu quá nhiều mà chết. Hắn liền hét lên, dường như hắn ta không cứu hắn sẽ lập tức chết đi giống nhau. Tào Công Công nghe thấy vậy đột nhiên cười cười, tiếp theo buông tay ra nói. Gocchuyenaudio.com, ngươi sớm đáng chết rồi, ác nhân báo ứng. Nói xong, liền đuổi theo Sở Thiên, bọn họ không bao giờ để ý tới Vương Đại Nhân lớn tiếng khóc thét phía sau. A, đau quá a, cứu mạng cứu mạng cứu mạng. Đứa nhỏ hài tử của ta không còn, ô ô, giết chết ngươi, các ngươi đều phải đi tìm cái chết, đi tìm cái chết. Bên trong kinh thành khắp nơi đều truyền ra thanh âm như vậy, loại thanh âm này chợt nghe giống như một loại ma âm, làm cho ngữ diên mày vẫn nhíu chặt, trong lòng đau đớn không thôi, đều là nàng sai, nàng biết rõ có thể như vậy không chỉ không rút lui người trong kinh thành còn làm cho dân chúng vô tội lại bị cuốn vào, nàng không nên, không nên. Phượng Ly Ca đã sớm phát hiện nàng khác thường, nhưng thấy Sở Hạo vẫn đứng ở cạnh nàng, hắn thật sự không biết nên đi an ủi nàng như thế nào, kỳ thật hắn muốn nói cho nàng biết nàng không có làm sai, nếu như là hắn cũng sẽ lựa chọn như vậy, tuy rằng dân chúng tử vong rất nhiều, nhưng là thủ hạ của quỷ vương cũng chết rất nhiều, nếu toàn bộ kinh thành trống rỗng như vậy Tường Vân Quốc sẽ hoàn toàn bị hủy diệt, không thể không nghĩ tới điều binh, nàng đã làm cho Sở Thiên điều động 10 vạn đại binh, kỳ thật rất nhiều binh lính đều đóng ở biên cương, nếu toàn bộ bị điều đi, vậy các nơi khác sẽ biết mà lên, như vậy đến lúc đó đối phó sẽ không chỉ là người của quỷ vương. Hoàng thượng, ta xem ra nếu không điều 10 vạn đại binh lại đây, quỷ vương này cũng không biết khi nào thì đến, năng lực của binh lính khẳng định so với dân chúng tốt hơn nhiều a, Dịch Hiên đột nhiên nói. Nghe vậy, ngữ diên ngước mắt nhìn thoáng qua Dịch Hiên cùng Sở Thiên nhưng không có lên tiếng, nàng lúc trước không có điều đến đa số là ở nơi khác thừa cơ hội mà giết lung tung dân chúng ở các nơi khác, nhưng mà bây giờ xem ra, dân chúng nơi này dường như càng cần bảo hộ hơn nữa, nàng thật sự không biết nên làm như thế nào. Hoàng thượng, Sở Thiên còn chưa có quyết định, xa xa một người thị vệ vội vã chạy tới, một bên chạy một bên thở không thôi, bộ dáng nhìn qua vạn phần chật vật. Không cần hành lễ, nói sao lại thế này? Sở Thiên thấy bộ dáng hắn vội vã như thế liền không để ý lễ tiết làm cho hắn nói nhanh. Ngoài thành, thị vệ này mồm miệng run run chỉ nhớ kỹ ngoài thành cũng không chờ nói rõ ràng liền mệt ngất đi, mọi người đều sửng sốt, sao lại thế này? Lúc này Sở Thiên liền để ột thị vệ khác chiếu cố thị vệ này, liền rất nhanh chạy tới ngoài thành, mọi người cũng vội vàng đi theo, mọi người nói qua bất kể như thế nào cũng không thể phân tán, chỉ có tụ cùng một chỗ mới có thể chống cự được kẻ thù mạnh mẽ bên ngoài. Tốc độ của bọn họ rất nhanh, không bao lâu liền chạy tới bên ngoài cửa thành, rất xa thị vệ đi ra thấy bọn họ liền xua tay không thôi, nhưng mà trên mặt của bọn họ căn bản không có gì vui sướng, có đó là sợ hãi vô tận cùng khó chịu. Tường thành dày trên cánh cửa toàn bộ đã bị đánh lồi lên, trên cửa bị đánh lồi ra có thể thấy rõ ràng bên ngoài rậm rạp đông nghìn nghịt một đám này nọ, mọi người tuy khó hiểu là cái gì, nhưng nhìn hình thức dường như có chút hoảng sợ, đi theo mọi người ở cầu thang đi tới trên tường thành, nhất thời bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc hít vào một hơi. Trời ạ, một tiếng sợ hãi kêu lên này là Dịch Hiên cùng Tào Công Công đồng thời vọng lại, phía trước là cái gì? Góc truyện audio.com Phía trước là người còn có hồn, một đám đông nghìn nghịt giống như nước biển không nhìn thấy cuối, nhìn phần đông hắc y nhân cùng hồn phách như thế, mọi người lẫn nhau nhìn liếc mắt một cái, trong mắt đều xuất hiện vẻ hoảng sợ. Này, trên tường thành là Hoàng đế Tường Vân Quốc, đứng ở trong bề người vô tâm cố ý hỏi, thế nào, khai vị ăn sáng có được không? Vô tâm ngồi ở trong bề người cười nói, không đủ nhét kẽ răng, Sở Hạo lạnh giọng nói, ha ha, phải không? Hừ, không quan hệ, để Ón Chính lên sân khấu, mặt khác nói cho các ngươi biết Quỷ Vương rất nhân từ sợ các ngươi quá mệt mỏi cho nên cho các ngươi 3 canh giờ nghỉ ngơi, hiện tại đã qua 2 canh giờ cứ vậy mà làm, các ngươi còn có thời gian 1 canh giờ nghỉ ngơi, thời gian vừa đến, chúng ta sẽ san bằng Tường Vân Quốc từ nay về sau, Tường Vân Quốc bị diệt Quỷ Vực Quốc sinh ra. Thanh âm thô cuồng của Vô Tâm ở trong không trung vang lên, những hắc y nhân kia cùng với hồn phách không khỏi phát ra tiếng hoan hô. Mọi người nghe nói toàn bộ đều cho mày lại, Quỷ Vương như trước không ở giữa, nhưng từ đội ngũ khổng lồ này đến xem, bọn họ cũng đã thua trận bởi khí thế, nguyên tưởng rằng 10 vạn đại quân của bọn họ rất là lợi hại, cho dù hao tổn cũng có thể lưu lại một nửa, nhưng bọn hắn bây giờ người cùng hồn phách vượt qua xa 10 vạn, xem ra Quỷ Vương là tình thế bắt buộc. Các ngươi nếu hiện tại muốn khai chiến chúng ta cũng phụng bồi, nếu không muốn, các ngươi còn có một canh giờ có thể sống, chúng ta không sao cả. Vô Tâm cười vô cùng là điên cuồng, bọn thủ hạ đều theo cười nói. Ngữ Diên trong tay đã hơi hơi toát mồ hôi, Quỷ Vương này quá mức giảo hoạt, để cho nhiều hắc y nhân như vậy chen chúc tại ngoài cửa thành, ý tứ ở ngoài sáng rất rõ, không muốn cho bọn họ điều binh, hỗn đản chết tiệt này, quá giảo hoạt rồi, Ngữ Diên ở trong lòng âm thầm mắng. Một canh giờ chúng ta còn có thể thương lượng đối phó bọn họ như thế. Thình lình Phượng Ly Ca đột nhiên nói, ta thì không sao cả, nhưng, người cùng hồn này có phải hơi nhiều rồi hay không? Dịch Hiên nhăn nhíu mi nói, hắn nói có chút nhẹ, trên thực tế hắn cũng biết dù có lợi hại, nhiều người cùng hồn phách như vậy cho dù năng lực kém, nhưng giết nửa ngày cũng sẽ bị mệt chết. Hồn phách này tựa hồ năng lực không lớn, Quỷ Tịch đột nhiên mở miệng nói, dọc theo con đường này, hắn cùng Thất Giả, Bạch Linh đều trầm mặc bởi vì bọn họ giết rất nhiều hồn phách cũng không biết cái gì trong lòng, cảm giác có chút quái, chưa bao giờ giết qua nhiều hồn phách như vậy, làm cho thực tại trong lòng có chút không quen. Chúng ta là phàm nhân sao không dụng linh thuật đi? Ngữ Diên đột nhiên nói, linh thuật, Quỷ Tịch lặp lại, Ngữ Diên gật gật đầu tiếp theo nhìn về phía Sở Thiên, Sở Hạo cùng với Phượng Ly Ca nói. Các ngươi chẳng lẽ quên rồi sao? Chúng ta là tứ linh thú đứng đầu, chúng ta không chỉ có thanh kiếm đuổi trừ ma, hơn nữa là có thể đuổi ma, đuổi lòng người. Ngữ Diên cười lạnh một tiếng nói, nghe thấy vậy, Phượng Ly Ca đột nhiên cười cười nói. Đây chính là một chiêu khô ma nhân cấm dùng a, đuổi lòng người. Mặc dù có chút đáng xấu hổ, nhưng, đối phó với người đáng xấu hổ chúng ta ra vẻ có thể càng đáng xấu hổ hơn. Hắn cười, không phải đâu, góc truyện audio.com, khu ma nhân đối phó là hồn phách một chiêu đuổi lòng người thật sự rất tổn hại, có điểm thực xin lỗi sở học khu ma thuật của ta, sư phụ đã chết đi nếu biết chắc chắn sẽ trách cứ chúng ta dùng đạo thuật bất chính, đang nói rồi ta là vương gia tôn quý làm sao có thể làm chuyện tình như vậy đâu. Sở Hạo nhíu mi nói, một giây sau, hắn đột nhiên ho khan một tiếng, dẫn đầu trở về đi thấy bọn họ đều sửng sốt không đuổi theo, hắn lại nhíu chặt mày ngoái đầu nhìn lại cả giận nói. Các ngươi còn lo lắng cái gì? Thời gian hữu hạn còn không chạy nhanh thu xếp bố trí, nhiều hắc y nhân như vậy nhất định phải tốn rất nhiều thời gian chế tác phù chú. Mọi người nghe thấy vậy khóe miệng đột nhiên run rẩy một chút, còn tưởng rằng vương gia này chính trực cỡ nào, kỳ thật cũng không tốt hơn chỗ nào nha tên bụng đen này. Cách chương.